Chương 683, Lục đạo nạ rủ tổ. Chương 683, chết rồi vẫn là không có nổ kỳ đi qua trả cờ giả cảm giác, tìm kiếm nham thạch phù đảo nội bộ sinh mệnh dấu hiệu. Ở ngay mặt nham thạch bích trực tiếp bị một ngụm xương axit hòa tan, mẹ tờ rủ mỉ tay trái cầm lấy cánh tay trái vết thương vào ra. Đã gì chết rồi, chết ở minh hiếu của hắn trong tay. Mẹ tờ rủ mỉ tuy là đem hết khả năng bỏ chạy, thế nhưng ngay cả nàng cũng không còn nghĩ đến nổ kỳ sẽ đối với đạ gì hạ tử thủ, cho nên chạy trốn chậm một điểm bị trần độn đụng tới một cánh tay đánh thành nguyên tử cha nở dê tha y ha ha không có tay ngươi làm sao còn kết ấn. Nổ kỳ vớt mũi to tràn đầy tự tin cười nói, không thể kết ấn cũng có thể kéo ngươi cùng chết. Mẹ tờ rủ mì giọng căm hận nói, ô nổ kỳ vừa muốn nói gì, lại cảm giác được không đúng ngẩng đầu lên. Bởi vì này một mảnh không có gió cũng chẳng có mưa ngoài khơi đột nhiên lập tức bị bóng ma phủ, ngẩng đầu nhìn một cái chỉ thấy trên bầu trời một viên thiêu đốt đường kính 10 dặm hỏa cầu ầm ầm đập xuống, hơn nữa thỏa thỏa nhắm ngay hắn nổ kỳ nện xuống tới. Trốn nổ kỳ không nói hai lời quay đầu bước đi. Nếu như là thông thường vẫn thạch một cái trần độn là có thể nát bấy, thế nhưng cái này một cái mặt trên lại ẩn chứa kinh người trả cơ dạ, vẫn thạch chất lượng càng lớn lực phá hoại càng lớn. Viên này vẫn thạch hạ xuống bên ngoài sinh sinh lực phá hoại sợ rằng vùng duyên hải khu vực đều sẽ chìm nghiệm. Tuy là hắn thoát được rất nhanh, thế nhưng rơi xuống vẫn thạch lại nhanh hơn. Âm vẫn thạch nện vào trong biển, bởi vì tốc độ quá nhanh trực tiếp đem nước biển đục lỗ đường kính thập bên trong thông đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại hải trực tiếp bị vén lên, hơn 1.000 thước cao sóng biển mang theo trùng kích cực lớn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Phương viên mấy nọ màn nước biển đều bị mặt trăng va chạm hóa thành tốc độ siêu âm bạo tán hơi nước hướng chu vi phun ra. Duyên hai ti khu, chỉ là đợt thứ nhất hơi nước phun ra người thường đã chết tuyệt. Mà đợt thứ 2.000 mễ hải hét dài, trực tiếp đem 9 thành hạ nhẫn cùng trung nhẫn đều xé thành nát bấy. Mà đợt thứ 3 cũng là vô hình không khí sóng xung kích, cái này một đạo sóng xung kích chấn động vùng duyên hải lục địa đều tan nát. Ngoại trừ một số ít bảo mệnh năng lực mạnh thượng nhẫn hầu như không có lưu lại một người sống, ba đại nhẫn thôn ở nơi này phút chốc tuyên bố xóa tên. Không chỉ như vậy, lọt vào trong biển mặt trăng bắt đầu phân giải ra kịch độc. Trong biển sinh hoạt có đại lượng hoang dại thông linh thú. Mấy thứ này nếu cụ bị trí tuệ liền nhất định phải chết, lúc này đây qua đi mặc dù có một chút cá lọt lưới truy sát đứng lên cũng sẽ không quá khó khăn. Ha ha đều chết hết gần sổ huyền phù tại không trung vất lên nổ kỷ cùng mẹ tờ rủ mì rơi xuống thanh đồng bảo dương, đồng thời ạ cắt sủ kỷ bắt đầu xuất động truy sát vùng duyên hải ba đại nhận thôn cá lọt lưới không bao lâu nữa, toàn bộ nhận giới sẽ chỉ còn lại có cổ nổ hạ còn có người sống. Tin tưởng thủy trung ẩn nốt vụ trí hạ mạ đạ dạ nhất định sẽ đi vào trong đó. Thực lực đạt được hắn cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ loại trình độ này, diệt tuyệt nhận giới người thường thực sự không phải một chuyện khó. Chỉ là ủ trí hạ mạ đạ dạ mục tiêu là thi triển trung cực nhãn thuật sủ cỏ mì vĩnh cửu, mà sủ cỏ mì vĩnh cửu phải dựa vào đầy đủ nhân khẩu. Sủ cỏ mì vĩnh cửu, trên bản chất là đúng toàn bộ thế giới thi triển ảo thuật, làm cho tất cả mọi người rơi vào ngộ cảnh. Để bọn họ xây dựng một cái ảo thuật thế giới, mà bọn họ trong thực tế thân thể thì bị thập vĩ xỉn du bao vây đồng hóa, trở thành xỉn du một bộ phận vĩnh cửu cung cấp trả cờ dạ duy trì ảo thuật thế giới tồn tại. Cho nên từ đầu tới cuối, Uchiha Mạ Đạ Dạ không có đối với người thường đại quy mô xuất thủ. Thế nhưng gần sổ không giống với, hắn mục tiêu là hủy diệt thế giới, vì vậy khi ra tay một điểm cố kỵ đâu không có, Uchiha Mạ Đạ Dạ không dám dùng thủ đoạn hắn có thể tứ vô kỵ kiêng kỵ thi triển, tin tưởng giờ này khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất định tức giận vô cùng. Sự thật xác thực như vậy, cô nộ hạ thôn bên trong Uchiha Mạ Đạ Dạ thiếu chút nữa giận điên lên. Ai cũng không biết, trong 2 năm qua hắn vẫn liền trốn ở cổ nổ hạ phụ cận. Chuẩn xác mà nói nhưng thật ra là bảo hộ cổ nổ hạ bên trong người thường. Những người này đã lạt sủ cỏ mì vĩnh cửu sau cùng phóng thích đối tượng tuyệt đối không cho sơ thất. Ngoại trừ bảo hộ người thường, chính là cắm xào chờ nước đợi gần sổ. Đồng dạng tinh thông một độn, hắn cực kỳ tin tưởng cái này thế giới thực vật phát sinh dị biến chấn tướng. Đó là một loại cùng hắn sáng tạo hắc dẹt cùng bạch dẹt phi thường cùng loại lại càng thâm độc kết quả, đối với phó cường giả không có tác dụng gì thế nhưng chuyên môn độc sát người thường. Trước đây không lâu, trở về bạch dẹt nói cho hắn vùng duyên hải diệt tuyệt thảm trạng. Gần sô, ta không giết ngươi thể không làm người. Uchiha Mạ Đạ Dạ giọng căm hận nói. Có người đến rồi hắc dẹt từ bên cạnh chui ra ngoài nhắc nhở. Ai Uchiha Mạ Đạ Dạ cao mày nói. Người đến là Uzumakinạ Dù Tổ. Hắc Dẹt đáp. Thế nào lại là hắn? Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi sửng sờ ra lệnh, thả hắn tiến đến, vốn đang không tính đánh rắn động cỏ. Thế nhưng nếu nải nệ tạ lẹt chủ động đưa tới cửa ta muốn phải không thu há lại không phải quá khách khí. Bất quá khoảng khắc, Uzumakinạ Dù Tổ ở Hắc Dẹt phân thân dưới sự hướng dẫn đi tới địa cung ở chỗ sâu trong. Chỉ là vừa thấy mặt, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền cảm thấy một hồi kinh ngạc. Bởi vì trước mắt Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ dĩ nhiên mang đến cho hắn một loại sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác, thậm chí hắn cảm giác nếu như hiện tại động thủ chết rất có thể là hắn. Trừ phi triệt để sống lại thập vi trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ bằng không hắn cũng không đỡ nổi trước mắt Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ. Chết tiệt lục đạo tiên nhân, loại cảm giác này nhất định là hắn hắc dẹt túi đầu đồng bên trong tràn đầy sợ hãi. Hắn có thể 100% khẳng định Uzumakinạ Dù Tổ đã tiếp nhận rồi lục đạo tiên nhân truyền thừa. Đây cũng là vì sao hắn không có khiến cho dụng cửu con vi thú bộ phận trả cờ giả sống lại nhược hóa bản ột sột sủ kỳ cả gù giả nguyên nhân. Ta là tới tìm ngươi liên thủ. Nạ Dù Tổ nói trong lòng nhảy ra một con cóc, đây là cóc cát, cóc bộ tộc duy nhất người sống sót. Diệt tộc mấy ngày hôm trước cóc cát mang theo cóc đại tiên nhân dự ngôn tới tìm ta. Chỉ có chúng ta liên thủ khả năng đánh bại gần sổ cùng đại đồng mục xá nhân. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi Uchiha Mạ Đạ Dạ mở gì nệ gặng hỏi. Dì dạ dạ lao sư, ghệ ạ bún tạ đại nhân, Sasuke, còn có toàn bộ nhận giới. Uzumakinạ Dù Tổ khổ sở nói. Ta hiểu được, ngươi liên thủ thỉnh cầu ta đáp ứng, thế nhưng ta muốn mải nệ tạ lẹt. Uchiha Mạ Đạ Dạ quả quyết nói. Hắn đồng ý liên thủ. Đồng thời lại càng không chú ý để tên tiểu quỷ này xông lên cùng cái kia gần sổ đánh lưỡng bại câu thương. Không thành vấn đề Uzumakinạ Dù Tổ gật đầu nói. Hấp thu tự nhiên năng lượng, ngưng luyện cầu đạo ngọc, hành văn liền mạch lưu loát phía sau đã nhiều chỗ, ra chi nở viên cầu đạo ngọc. Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng tử co lại nhanh chóng, loại này không mượn ngoại lực ngưng tụ cầu đạo ngọc lực lượng hắn đều làm không được. Trước mắt hắn cũng chỉ là dựa vào trong cơ thể ngoại đạo ma tượng lực lượng mới có ngưng tụ ra chi nở viên cầu đạo ngọc. Điều này đại biểu hắn đối với trả cờ dạ khống chế dĩ nhiên không sánh bằng tên tiểu quỷ này. Tứ tượng phong ấn giải khai Uzumakinạ Dù Tổ hai tay kết ấn đặt tại trên bụng, trực tiếp từ trong cơ thể rút ra nải nệ tạ lẹt ném cho Uchiha Mạ Đạ Dạ. Dì nu dì kỳ mất đi vĩ thú sẽ chết. Uchiha Mạ Đạ Dạ một bên thôn phệ nải nệ tạ lẹt một bên chờ đấy xem Uzumakinạ Dù Tổ làm thế nào sống sót. Âm dương độn tái sinh Uzumakinạ Dù Tổ nói nhỏ. Bằng vào âm dương độn tái sinh năng lực, hắn dĩ nhiên sinh sôi chữa trị rút đi gì nụ gì kỳ thương thế. Thời gian 2 năm ở tinh thần thế giới, mô y một phần mỗi giây hắn đều đang tiếp thụ lục đạo tiên nhân truyền thừa. Ngoại trừ không có gì nệ gẳng hắn đã đợi đồng ý với một cái nhược hóa bản lục đạo tiên nhân. Hắn tới. Uzumakinạ Dù Tổ xoay người nói rằng, ta có thể cảm giác được cái loại này tràn ngập tà ác trả cơ dạ, người đến vô cùng khủng bố, trừ phi chúng ta liên thủ bằng không căn bản không phải người này đối thủ, điểm này là lục đạo tiên nhân chính mồm nói cho ta biết. Âm địa cung bị một độn đánh xuyên, đường kính km hố to đứng ở phía ngoài một tầng lại một tầng cổ nổ hạ cùng xa nhẫn liên hợp nì ra. Uzumakinạ Dù Tổ trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Hắn biết những người này đều là bị cái kia gần sổ cùng đại đồng một xá nhân lừa dối, thế nhưng hắn lúc này lại không thể không đánh trước ngược lại những thứ này cổ nổ hạ đồng bọn, còn hy vọng trận chiến cuối cùng kết thúc, có thể như lục đạo tiên nhân nói giống nhau thuận lợi dùng gì nệ gẳng sống lại chết đi mọi người. Đơ S, tạ ơn tạ tinh hắc, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, E2010, CC, ta hắn cùng với khen thưởng.